Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 115, phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đi vào dong binh công hội khu sàn nhảy uống rượu. Lâm Tinh Hải liếc một chút liền thấy được Lang Tu bọn người. Đồng thời còn thấy được bên cạnh hắn một tên tráng hán. Trên người đối phương bắp thịt, so Phương Thiên Hòa còn muốn khoa trương một chút. Cơ hồ đều có thể cùng võ nham tương đương. Lâm Tinh Hải trong khoảng thời gian này cũng phát hiện. Loại này con người kiên cường loại hình lính đánh thuê. Tựa hồ đặc biệt nổi tiếng. Tuy nhiên thực lực cùng thân thể bắp thịt. Trên thực tế không quan hệ nhiều lắm. Nhưng người tổng là một loại chủ quan sinh vật. Tại đồng dạng thực lực tình huống dưới. Một tên bắp thịt tráng hán. Đều sẽ cho người ta một loại càng cường đại hơn cảm giác. Lúc này, Lăng Tu cũng đứng ra. Cho Lâm Tinh Hải chính thức giới thiệu nói. Lâm huynh, đây chính là đội trưởng của ta Cao Sơn. Người tốt, Cao Sơn đội trưởng. Thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Không biết ngươi lần này tìm ta tới có chuyện gì. Lâm Tinh Hải thân thủ cùng đối phương nắm chặt lại. Sau đó gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lính đánh thuê ở giữa nói chuyện với nhau. Đều là tương đối thẳng nhận. Cao Sơn tựa hồ cũng rất thích ứng điểm này. Cho nên hắn cũng nói thẳng ra mục đích của mình. Ta muốn đang gầy dựng đoàn lính đánh thuê về sau. Mời Lâm huynh ngài, kiêm nhiệm chúng ta đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Nghe được lời nói của đối phương, Lâm Tinh Hải nhất thời ngây ngẩn cả người. Cũng không phải bởi vì phó đoàn trưởng chức vị, mà là đối phương nói ra. Kiêm nhiệm, cái từ này, kiêm nhiệm cùng đảm nhiệm, tuy nhiên chỉ có kém một chữ. Nhưng cả hai biểu đạt ý tứ thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là tại đoàn lính đánh thuê cái này phó đoàn trưởng trên chức vị. Bởi vì dựa theo quy định, một cái đoàn lính đánh thuê là có người đếm hạn mức cao nhất. Không thể vượt qua 200 người. Cho nên một số cấp 3 đoàn lính đánh thuê, nếu như còn muốn tiếp tục lớn mạnh, liền sẽ phát triển chính mình phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Chuyện như vậy nhiều, dần dần liền tạo thành một cái quy định bất thành văn. Dòng binh đoàn trưởng muốn phát triển phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Cũng sẽ ở bên trong kiêm nhiệm một cái phó đoàn trưởng chức vị. Mà bây giờ, Cao Sơn phát ra dạng này mời. Đối phương muốn biểu đạt ý tứ thì không cần nói cũng biết. Lâm Tinh Hải tại sau khi kinh ngạc, lại hơi trầm ngâm mới lên tiếng. Cao đội trưởng, ta có chút không rõ. Mấy người các ngươi đều là dị năng giả. Cất bước thì so còn lại mới thành lập đoàn lính đánh thuê cao hơn một số. Vì sao còn muốn làm ra lựa chọn như vậy? Cao Sơn nghe cười khổ nói. Chúng ta mấy người đều là dị năng giả không tệ. Nhưng bọn hắn dị năng ngươi cũng nhìn qua. Hoàn toàn không thích hợp chính diện chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, lại có thể phát huy bao lớn tác dụng. Chúng ta chỗ lấy muốn chính mình tổ kiến đoàn lính đánh thuê. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu dã tâm, chỉ là không muốn lại bị gạt bỏ hoặc bị đãi ngộ không công chính mà thôi. Cho nên rất hy vọng có thể có ngươi dạng này một tên cường giả đến tương trợ. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Cái kia một vấn đề cuối cùng. Các ngươi cứ như vậy nhìn kỹ ta, trực tiếp để cho ta kiêm nhiệm phó đoàn trưởng. Kỳ thật các ngươi có ý nghĩ như vậy. Như vậy có thể cung cấp lựa chọn cũng quá nhiều. Ta tin tưởng những cái kia cấp 3 dòng binh đoàn trưởng đều là phi thường vui lòng. Nguyên nhân có hai điểm. Cao Sơn dựng lên một ngón tay. Thứ nhất điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, là bởi vì Lâm huynh ngươi là loại kia hết lòng tuân thủ cam kết người. Có chỗ tốt sẽ không bạc đãi chúng ta, đây là huynh đệ. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ liền có chút minh bạch. Đối phương nói hẳn là hôm qua năng lượng tinh thạch sự tình. Quân đội bên kia trực tiếp đem giá cả nâng lên 100.000 tích phân. Thêm ra tới bộ phận. Hắn vẫn như cũ dựa theo ước định. Phân cho Lăng Tu bọn người. Loại này tích lũy nhân phẩm. Kiêm thu mua nhân tâm sự tình. hiện tại hiệu quả thể hiện ra. Thứ hai điểm, nói đến đây, Cao Sơn Lực nhỏ có chút xấu hổ. Có điều hắn vẫn là nói tiếp, thì là bởi vì chúng ta hôm qua điều tra qua ngươi. Không nghĩ tới Lâm huynh ngươi đến Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn nơi này còn không có mấy ngày. Hiện tại liền đã cường đại như thế. Chúng ta cảm thấy lấy Lâm huynh tiềm lực của ngươi, rất nhanh liền có thể trở thành Dòng binh công hội bên trong đứng đầu cường giả. Thậm chí là tối cường giả. Lâm Tinh Hải nghe, trong lòng là có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới liền dị năng giả liên minh loại này săn giết tiểu đội cũng đều có thể tra được tư liệu của mình. Nếu như vậy, những Dòng binh đoàn kia muốn điều tra mình, đoán chừng sẽ chỉ đơn giản hơn. Bất quá, lấy chính mình biểu hiện ra chỗ khác thường, hiện tại cũng không ai tìm đến. Đoán chừng đều bị Liệt Thiên Dòng binh đoàn chặn lại. Liệt Thiên Dòng binh đoàn mặc dù chỉ là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, nhưng bởi vì cùng chỗ tránh nạn cao tầng dựng đăng nhập vào, cho nên cho dù là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, cũng là tùy tiện không dám đắc tội bọn họ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Tinh Hải cũng liền không lại khẩn trương, đồng thời suy nghĩ lên vấn đề trước mắt tới. Thu một cái phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, mặc dù đối phương cũng có khả năng sẽ tìm phiền toái cho mình, nhưng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tại nghiêm túc suy tính các loại hậu quả về sau, Lâm Tinh Hải nhìn về phía Cao Sơn nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta nguyện ý kiêm nhiệm cho các ngươi đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng chức vị. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải đáp ứng, Lăng Tu đám người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Sau đó mọi người liền bắt đầu thảo luận một số chi tiết. Những chi tiết này, chủ yếu nhất vẫn là Lâm Tinh Hải phân thành vấn đề. Cao Sơn lấy ra, bọn họ tối hôm qua thì thương lượng xong phương án. Nếu như Lâm Tinh Hải có rảnh đến dẫn bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, như vậy đơn lần nhiệm vụ cũng là chia 3-7 thành. Lâm Tinh Hải chiếm hữu thu nhập 7 thành. Đương nhiên nơi này nói thu nhập là khấu trừ bao quát cơ giáp bảo hành, nhân viên phúc lợi, đạn dược tiêu hao các loại, chi tiêu sau sạch thu nhập. Dù sao, một cái đoàn lính đánh thuê chi tiêu cũng không phải một cái săn giết tiểu đội có thể sánh được. Nếu như Lâm Tinh Hải trực tiếp lấy đi tổng ích lợi thất thành, như vậy còn lại 3 phần, rất có thể liền một lần nhiệm vụ chi tiêu đều không đủ. Đối với những thứ này, Lâm Tinh Hải đương nhiên minh bạch, mà lại căn cứ hắn dài, hắn cầm làm tỷ lệ đã phi thường cao. Nói như vậy những cái kia cấp 3 dòng binh đoàn trưởng, dù là thu phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, đi chấp hành nhiệm vụ, có thể cầm tới ngũ thành sạch ích lợi cũng không tệ rồi. Đương nhiên, luận hiệu suất chém giết, hắn cũng muốn viễn siêu những đoàn trưởng kia, chính là, ngoại trừ làm nhiệm vụ làm bên ngoài, dù là Lâm Tinh Hải không hề làm gì, cũng có thể thu được mỗi lần nhiệm vụ một thành sạch ích lợi. Đây cũng là thu phụ thuộc đoàn lính đánh thuê chỗ tốt lớn nhất, chỉ cần làm cho đối phương phát triển, như vậy đây chính là một cái liên tục không ngừng máy rút tiền. Đương nhiên nếu như cái này máy rút tiền xảy ra vấn đề gì, hắn vẫn là muốn ra mặt. Quyết định những chi tiết này, Cao Sơn liền lập tức mời Lâm Tinh Hải cùng nhau đi xin thành lập đoàn lính đánh thuê. Các ngươi đã mua xong cơ giáp? Lâm Tinh Hải có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì đây là thành lập đoàn lính đánh thuê kiên quyết điều kiện một trong. Nhờ ngài phúc, hôm qua chúng ta tiếp cận đủ tích phân về sau, liền lập tức đi mua sắm cơ giáp. Cao Sơn có chút thật thà cười nói. Cái này hóa ra tốt. Hôm nay ta có rảnh, chờ sau đó cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi đem cơ giáp mang lên, chúng ta ra ngoài chuồn mất một vòng. Lâm Tinh Hải nói liếm môi một cái. Hắn đã sớm muốn nếm thử điều khiển cơ giáp chiến đấu là cảm giác gì. Chúng ta dùng cơ giáp làm thế chân. Hướng Dòng binh công hội cho vay 100.000 tích phân. Hiện tại cơ giáp đang ở vào cải tiến bên trong. Đại khái ngày mai mới có thể sử dụng. Cao Sơn giải thích nói. Cho vay cải tiến cơ giáp. Dạng này đều được. Lâm Tinh Hải có chút thất vọng. Cao Sơn nhẹ gật đầu. Dòng binh công hội đẩy ra chính sách mới. Có phải là vì đề cao mới xây đoàn lính đánh thuê sinh tồn năng lực? Đối với tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải còn có thể nói cái gì đó. Bất quá dạng này chính sách tổng thể tới nói. Hắn cũng là cảm thấy không tệ. Cao Sơn bọn người điều khiển cơ giáp tốt đi một chút. Như vậy về sau đối phương một mình ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Cũng có thể càng thêm an toàn. Rất nhanh, một hàng người đi tới một cái làm trước cửa sổ. Từ Cao Sơn đưa ra tổ kiến đoàn lính đánh thuê xin. Sau đó cũng là điền tài liệu. Lâm Huynh, đối với đoàn lính đánh thuê tên, người có đề nghị gì sao? Cao Sơn dò hỏi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.